Sau khi xuyên sách ta gả cho bạo quân tàn tật. Chương 62, góc truyện audio.com. Chấm, nghe được Tông Thúc nói giá, Mục Loan Loan liền muốn đánh trống lui quân. Long tiên sinh hiện tại còn chưa có hồi phục tốt, cô đánh giá hắn mỗi ngày cũng chỉ có thể tỉnh mấy canh giờ. Có bao nhiêu đó linh thạch không bằng để dành cho hắn hấp thu còn hơn. Tông Thúc lại nói tiếp một câu, làm cô có chút tâm động. Người này tính tình rất kém cỏi, đối với nhan sắc này nọ cũng không chút khoan dung nào. Nhưng nếu là người đàng hoàng lễ phép, có lẽ sẽ lấy giá rẻ hơn rất nhiều. Vì thế Mục Loan Loan liền đi theo Tông Thúc quẹo qua vài ngõ nhỏ. Tới một chỗ cửa hàng nhỏ có hơi cũ nát, Tông Thúc bảo cô tự mình vào hỏi, xong việc thì trở lại tiệm tìm hắn. Nói xong liền lập tức lóe lên mất dạng như đang trốn cái gì. Mục Loan Loan gõ lên cánh cửa rồi nhẹ nhàng bước vào. Trong cửa hàng nhỏ xíu chất đầy các loại vật chất nguyên liệu. Suýt không còn một chỗ nào để đặt chân. Quanh chóp mũi tràn đầy mùi bụi đất cùng với mùi gì lạ lùng đến mức hơi thở cảm thấy có chút không xong. Liền thấy người lùn mà Tông Thúc gọi là Thiết Bá, đang đứng, trong tay nắm một khối thiết truy. Tuy nói tu sĩ không sợ thời tiết đặc biệt rét lạnh. Nhưng Mục Loan Loan cũng rất ít thấy ở tại cái loại thời tiết này mà lại có người còn cởi chân. Chỉ mặc độc cái quần thật dày nặng như vậy, làn da Thiết Bá là màu xanh nhạt, khuôn mặt không tính là đẹp, từ lỗ tai rách là một vết sẹo kéo thật dài đến môi. Đôi mắt pha lê màu nâu đậm hình như chất chứa chút gì lại đang gục xuống. Mí mắt cũng hạ xuống làm hắn thoạt nhìn có chút đáng sợ. Nửa người trên để trần của hắn trải rộng những vết sẹo lớn nhỏ. Ngẫu nhiên còn có chợt lóe lên một màu đen như sương khói. Mục Loan Loan chóp mắt, lại cảm thấy là mình nhìn lầm rồi. Muốn cái gì? Hắn nâng cặp mắt có hơi vẩn đục lên. Thanh âm khàn khàn, tiền bối, Mục Loan Loan nhìn hắn. Cúi khom lưng, vẫn chưa nói thẳng ý định của mình ra liền cảm thấy có thứ gì giống như hơi gió do kiếm phi qua đánh úp lại phía cô. Cô theo bản năng muốn tránh, kết quả không trốn được bị đập trúng, loay hoay té xuống, mông ngã ở trên mặt đất, đau ơi là đau, Mục Loan Loan sửng sốt 2 giây mới thấy rõ đồ vật trọi chúng cô vậy mà lại là một cái. Thiết chùy loại nhỏ, ta ghét nhất người khác kêu ta tiền bối. Kêu ta Thiết Bá, có dám mau phóng đi. Thiết Bá nói, kha kha cười 2 tiếng. Đồng tử tròn đôi mắt run rẩy kịch liệt. Nhìn chằm chằm cô, mấy vết sẹo trên mặt dường như muốn sống lại. Thật đáng sợ, Mục Loan Loan, cô bò dậy, nhặt thiết chùy nhỏ lên rồi phủi phủi cho bụi trên mặt. Thiết Bá, ta muốn đặt làm một đồ vật gì đó có thể hỗ trợ người đi đứng. Mục Loan Loan miêu tả đơn giản một chút. Nói, bởi vì chân của phu quân ta cử động không tiện lắm. Chân hắn lại hơi dài, cho nên hy vọng thiết bị còn có khả năng điều chỉnh độ cao. Thật ra Mục Loan Loan là định nói, cái đuôi long tiên sinh có hơi dài, dựa theo hiện đại cái loại này tiêu chuẩn xe lăn. Chỉ sợ đều không thể chứa hết hắn, cứ thử tưởng tượng một chút. Cái đuôi vốn dĩ đã bị cụt một phần của Long Tiên Sinh nếu như bị cô ấn trên xe lăn cứ rớt là đá ma sát trên mặt đất. Không thể nào là một trải nghiệm dễ chịu gì. U, L, L, On, Soul, Life, Irregularity, 495K18K. Try being the most popular pin in town. Now, try being the introverted little brother. Dylan Blake is the younger brother of Brett and Bella. The Captain of the Footbee, Laplace Merrick, Completed, 1, 1M358K, Kate Miller, A Beautiful Innocent Girl with Even More Beautiful Heart, Yet Despite by Her Own Parent, A Dancer by Profession, She Has an Older Brother Who is the Only Car Edit. Hoàn, Hảo Môn Nịch Sủng, Manh Thê Quy, 101K5, 3K, Tác giả, Miêu Mao Nho. Hắn là con nuôi của Tiêu Thị, cũng là tổng giám đốc Thịnh Thế, đế vương trên thương trường, dã tâm bừng bừng, lại làm người không khỏi sinh lò. Edith, xuyên thành cô vợ vượng phu của Nam X 54. 2K4, 8 ca, Xuyên Thành cô vợ vương phu của Nam Sướng. Tác giả, Giản Diệc Dung. Thể loại, hiện đại, xuyên thư, nữ phụ văn, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau, nam chính tài giỏi dấp. The Erin Bride, Merit to Mr. Dấp, 987K33. 3 ca, hai Israel, 24 in Roman, 1 in Boss, 1 in Mother, 1 in The, quyển 3, Edit, Nam chủ bệnh Kiều, sủng lên, 714K64K. Tội yên thần cách, rớt, hệ thống của cô nói. Nếu muốn tìm đầy đủ hồn cách, phải thực hiện nguyện vọng của nam chủ. Kết quả là, cô bắt đầu bước trên con đường công. Start with Mr. Billionaire. 2, 3M97, 2K, M, Quote, Curiosity Kill the Kitty Miss Adam, M, Quote, Me Body Stephen, Slowly Eaten Around Just to See Mr. Parker Standing in Front of Me with Hand in His Trouser Po. Thiết bà cũng không thèm nâng mí mắt, đốt ngón tay cầm thiết chùy có hơi run run, một khối linh thạch hạ phẩm, 3 giờ sau quay lại lấy. Hả? Mục Loan Loan cho rằng mình nghe lầm, nhịn không được hỏi một câu. Thiết bá, thật là một khối linh thạch hạ phẩm sao? Thiết bá cũng không thèm liếc nhìn cô một cái, hình như rất không kiên nhẫn, trực tiếp hơ búa nhỏ đem người đẩy ra khỏi cửa hàng. Mục Loan Loan ngã trên mặt đất, trợn mắt há hốc mồm nhìn cửa lớn đã đóng chặt trước mặt cô. Thiết bá này tính tình là thật sự quá kỳ quái. Cô cứ cho rằng thiết bá này rất chán ghét mình, kết quả ai biết hắn cư nhiên chỉ lấy một khối linh thạch hạ phẩm. Mục Loan Loan đứng lên, nhìn trời xám xịt, có hơi lo lắng cho một rồng một chim đang ngốc ở nhà. Lập tức vội vàng vàng đi chọn mua đồ, cô đã nói với Long Tiên Sinh, sẽ mua chút thịt mang về. Sau khi xác nhận người đã đi xa khỏi cửa, thiết bá mới đột nhiên cong sống lưng xuống. Thiết chùy chưa từng rời tay cũng rơi trên mặt đất, đập thủng một lỗ trên sàn nhà. Các nguyên vật liệu xung quanh hắn tất cả đều sụp xuống. Trong phòng nháy mắt loạn thành một đoàn, nhưng hắn ta lại để ý, đôi mắt run rẩy có chút đáng sợ. Trên người nàng có hơi thở của hắn, cho dù đã qua nhiều năm như vậy, thiết bá vẫn không quên bóng dáng đắm chìm trong biển máu kia. Thiết bá bưng kín đầu. Trên người chậm rãi tràn ra ma khí màu đen, năm đó hơn 1.000 cái nô lệ, đến nay số lượng còn sống chỉ sợ không có bao nhiêu. Lúc Mục Loan Loan vừa vào cửa, thiết bá liền nhạy bén nhận ra hơi thở trên người nàng. Hắn thiết bá tốt xấu gì cũng là một lão người lùn sắp 100 tuổi. Tất nhiên liếc mắt một cái đã nhìn thấu, nàng còn nói mình là phu nhân của người nọ. Thoạt nhìn lại có vẻ hết sức thiệt tình, thiết bá sờ miệng vết thương trên người, nói không nên lời là mình đối với người nọ rốt cuộc là cảm kích hay là căm hận. Sau khi chạy thoát, hắn thật cẩn thận sống ở biên cảnh, mãi cho đến khi người nọ thành thủ lĩnh mới rốt cuộc được sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Cho dù chỉ là vì điểm này chăng nữa, hắn cũng muốn báo ân, thiết bá nhẹ nhàng thở dài một hơi. Từ trong túi càn khôn móc ra nguyên liệu chân quý đã để dành bấy lâu. Xốc cái quần có chút dày nặng, lộ ra một đôi chân bằng máy. Linh hoạt bắt đầu công việc, bên kia Mục Loan Loan đem đồ ăn cùng túi tiền đều bán hết. Lại chọn mua một ít đồ vật, nhìn thời gian còn sớm. Lại đi đến cửa hàng của Tông Thúc, cô muốn nhìn một chút xem đan dược do mình luyện chế ra có bán được hay không. Tới gần giữa trưa, dòng người không tính quá lớn, Mục Loan Loan ôm sọt đã bán hết đồ ăn tiến vào. Tông Thúc vừa vặn đang cùng vài người nói chuyện buôn bán. Cũng thật trùng hợp xảo, trong những người đó có một người chính là nữ tu sĩ đứng thu phí vào cửa chợ lúc buổi sáng nay, cách trương.